Lần nữa làm em yêu anh. Chương 14, chương 27 cộng 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 làm việc cùng Vạn Khôn Bằng mấy ngày, Mạc Bắc Thần cảm thấy Vạn Khôn Bằng trong trạng thái làm việc và trạng thái nghỉ ngơi quả thật là hai người khác nhau. Nếu nói Vạn Khôn Bằng trong trạng thái nghỉ ngơi là Đường Tăng, thì Vạn Khôn Bằng trong trạng thái làm việc là Tôn Ngộ Không. Quét sạch chướng ngại tốc độ một mạch, đánh thẳng đến mục tiêu. Cùng lúc, nóng nảy mode on. Trên thực tế, Mạc Bắc Thần đến bây giờ đều không cách nào hiểu, vì sao rõ ràng là một người lải nhải, lúc làm việc nói chuyện sẽ xúc tích như thế. Còn độc miệng như thế, lười, rỗng, ngốc, cậu là đầu gỗ hả? Tôi muốn là khí chất. Làm lại, ánh mắt cậu trống rỗng thế là sao? Búp bê tỉnh đê, C đều có biểu cảm hơn cậu. Làm lại, cô gái đằng sau kia, cô vừa từ trại tị nạn trốn về hả? Đói đến cả chảy cũng không có sức rồi. Làm lại, làm lại, làm lại, làm lại. Trong một ngày Mạc Bắc Thần bị cắt vô số lần, nghiến răng nghiến lợi, cùng lúc cảm thấy mình học được rất nhiều. Mạc Bắc Thần kiếp trước là ca sĩ, không phải chưa từng đóng MV, nhưng hắn chưa từng bị đóng MV như vậy. Người hiểu một chút về quay phim đều biết, yêu cầu đối với người quay MV thông thường không có cao như quay phim điện ảnh, phim truyền hình. Ngược lại, rất nhiều đạo diễn sẽ theo đuổi bố trí cảnh trong MV, hoặc là theo đuổi vài ý mới, nắm bắt thị hiếu của mọi người. Mà Vạn Khôn Bằng lại không phải vậy, yêu cầu với cảnh, ý mới không ít hơn đạo diễn khác, nhưng yêu cầu với người lại cao hơn đạo diễn khác rất nhiều rất nhiều. Từ động tác đến biểu cảm, Vạn Khôn Bằng gần như đang gọt rũa, giống như điêu khắc một bức tượng, gọt xuống từng chút bộ phận anh ta cảm thấy dư thừa, gọt cho đến khi anh ta hài lòng mới thôi. Rõ ràng mỗi ngày bị đạo diễn Vạn Khôn Bằng nóng nảy mốt on này chế nhạo đến muốn lật bàn. Nhưng lão Vạn sau khi công việc kết thúc lại khôi phục lại trạng thái Đường Tăng không tức nổi. Mà khi quay phim cuối cùng kết thúc, khi bản demo của MV đầu tiên chiếu trước mắt Mạc Bắc Thần lập tức cảm thấy, cho dù bị lão Vạn gọt thêm vạn lần nữa, cũng đáng. Bài cuối cùng thu âm là Ký ức. Mạc Bắc Thần lúc đó thu cho lão Thang 3 phiên bản, ôn nhu, ấm cúng, thâm tình. Lão Vạn chọn là phiên bản thâm tình. Câu chuyện trong MV ý chính rất đơn giản, nam chính bởi vì một lần ngoài ý muốn mất trí nhớ, lại bởi vì vài nguyên nhân mà đã mất liên lạc với nữ chính yêu nhau nhiều năm. Lúc trong biển người gặp lại nữ chính, hắn lại có thể như kỳ tích lần nữa yêu cô gái hắn đã quên mất. Kết cục của câu chuyện, nam chính đến nhà nữ chính, vô tình nhìn thấy phòng ngủ của nữ chính, biết được từ đâu đến cuối sự tình, cũng tìm lại được ký ức của mình. Một câu chuyện rất đơn giản. Trong cả MV Mạc Bắc Thần đều không có nhấp nhô quá lớn trên nét mặt. Trong quá trình diễn biến cả câu chuyện, Vạn Khôn Bằng lựa chọn để Mạc Bắc Thần dùng chi tiết ánh mắt và động tác biểu đạt biến hóa tình cảm, thần sắc mờ mịt mất đi một phần ký ức quan trọng. Cảm giác, số mệnh đã định, lúc gặp được cô gái trong hàng ngàn người, phức tạp rối rắm lúc nhớ lại chuyện xưa. Không thể không nói, Mạc Bắc Thần trong MV so với hình tượng hoan thoát, vui vẻ, thoát tuyến. Chân thực của hắn càng có thể làm rung động muôn vàn thiếu nữ. Lão Vạn dùng cách thức đạo diễn như ma quỷ của anh ta cứng rắn. Gọt rũa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Bắc Thần thần kinh thô, thích vui đùa thành một chàng trai trầm lặng ít nói, thâm tình thận trọng. Ngay cả Mạc Bắc Thần nhìn thấy mình thâm tình trong màn hình, đều không khỏi sinh ra một loại hâm mộ với tình yêu của nhân vật chính trong câu chuyện. Có điều, tỷ yêu giữa hắn và Kỳ Kỳ cũng là sống chết không đổi. Có Kỳ Kỳ, hắn không cần hâm mộ người khác. Mạc Bắc Thần tự đắc nghĩ, nói đến Kỳ Kỳ, đã mấy tháng rồi chưa gặp y, đợt này lại luôn bận, sáng sớm phải thức dậy đi làm, tối về lại muộn, dẫu sao Kỳ Lam còn đang đi học, sợ ảnh hưởng bảo bối thân yêu nhà mình nghỉ ngơi. Hai người đã sắp nửa tháng chưa gọi điện, thật sự có chút nhớ y. Tiểu Mạc à, MV quay không tệ. A, tuổi nhỏ, lại có thể không cần tôi mắng gì, đã biết quay thế nào rồi. Vẫn rất có thiên phú. Vạn Khôn Bằng đến Hoa Thần xác định chi tiết cuối cùng nhìn thấy Mạc Bắc Thần vẫn đứng trong hành lang ngẩn người, đi tới bắt chuyện. Anh còn chưa mắng gì, nếu đây không tính là mắng, vậy nghệ sĩ khác dưới tay anh còn có thể có đường sống sao? Mạc Bắc Thần một mặt oán thầm, một mặt nhanh chóng điều chỉnh ra nụ cười thỏa đáng nói với Vạn Khôn Bằng. Đó là đạo diễn Vạn chỉ bảo tốt. tôi mới có thể có tiến bộ nhanh như vậy. Xì, cậu đứa nhỏ này, đã nói phải gọi lão Vạn mà. Cậu thấy tôi đều kêu cậu Tiểu Mạc rồi không? Vạn Khôn Bằng xua tay với Mạc Bắc Thần nói. Có điều thằng nhóc cậu vẫn rất hiểu lễ phép. Hiện tại đứa trẻ như vậy không nhiều. À, đúng rồi, Tiểu Mạc cậu bao nhiêu nhỉ? Sang năm 14 tuổi đi. Xem, tôi đã nói trẻ con bây giờ, vẫn là có không ít đứa trẻ ngoan. Cho nên tôi thường nói với người khác, đứa trẻ ấy mà, vẫn nên xem trọng giáo dục. Nói đến giáo dục, ếch, Vạn, lão Vạn, giám đốc Lý đang chờ anh ở văn phòng. Anh xem anh có cần đi tìm giám đốc Lý trước không? Chúng ta lần sau nói tiếp. Mạc Bắc Thần nhịn không được cắt ngang lão Vạn. À, đúng ha, cậu xem tôi, nói một hồi đều quên mất. Thằng nhóc cậu cẩn thận thật ha. Vậy chờ lần sau tôi với cậu nói tiếp nhé. Nói rồi, lão Vạn liền đi đến văn phòng của Lý Tử Mộ. Lão Vạn, đi thong thả, nói chuyện sau ha. Hồ To tới hướng lão Vạn, nhìn theo Vạn Khôn Bằng vào văn phòng giám đốc. Mạc Bắc Thần sải chân dài nhanh chóng trốn khỏi tầng 2. Mục tiêu là ngoài cửa lớn công ty, ký túc xá của mình. Không dễ dàng nghỉ ngơi, hắn không muốn bị Vạn Khôn Bằng tóm đi nghe anh ta tụng kinh. O, G, T, L, T, O chờ lúc đến đại sảnh công ty. Mạc Bắc Thần cuối cùng yên tâm đi chậm lại, lấy bản lĩnh lải nhải của lão Vạn. Cho dù là Lý Tử Mộ có cách gì đi nữa, 1-2 tiếng cũng không cách nào tiễn thánh lải nhải Vạn Khôn Bằng này hài lòng ra cửa lớn. Đi qua quầy tiếp tân, Mạc Bắc Thần nghe thấy cô gái trực quầy tiếp tân đang kiên nhẫn giải thích với một người. Xin lỗi anh, công ty chúng tôi có quy định, không phải nhân viên của công ty, mặc kệ là nguyên nhân gì, không có hẹn trước thì không thể tùy ý vào công ty. Tôi chỉ là đến tìm người mà thôi, không thì cô có thể kêu cậu ấy giúp tôi không? Cậu ấy tên Mạc Bắc Thần, là nghệ sĩ của công ty các cô. Đàn ông, không, nghe giọng hẳn là nam sinh hỏi. Giọng này thoạt nghe thật quen thuộc nha. Mạc Bắc Thần vừa đi ra ngoài vừa nói thầm. Chờ đã, y tìm Mập Bắc Thần. Chẳng lẽ, Mạc Bắc Thần chợt quay đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, kinh hỉ hô. Kỳ kỳ. Panda hân hạnh tài trợ chương trình này. 28, Chen, EUPANDA, Kỳ Kỳ. Mạc Bắc Thần hô, Bắc Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam xoay người, kinh hỉ nhìn Mạc Bắc Thần từ cửa mấy bước chạy đến bên cạnh mình. Kỳ Lam, Kỳ Lam, Kỳ Lam, Kỳ Lam, ôm ngay lấy Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần lặp lại tên của Kỳ Lam, như con cún làm nũng cọ vai Kỳ Lam, hồi lâu không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Kỳ Lam ôm lại Mạc Bắc Thần, như vỗ về nhẹ nhàng vỗ lưng Mạc Bắc Thần, tùy ý Mạc Bắc Thần một lần lại một lần gọi tên y, hồi lâu, Mạc Bắc Thần từ trên vai Kỳ Lam ngẩng đầu lên, như ông vú. Bà vú đổi giới tính nên thành vậy, nói với Kỳ Lam. Kỳ Kỳ, sao cậu đột nhiên đến? Cậu đến với ai? Chú Kỳ mọi người biết không? Kỳ Lam tinh nghịch cười một cái. Tớ, tự mình đến, nhưng ba mẹ tớ và ba mẹ cậu đều biết. Sao cậu có thể tự mình đến? Gặp phải người xấu thì sao? Cậu không biết gọi điện cho tớ sao? Mạc Bắc Thần vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kỳ Lam bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 14 tuổi. Một mình y từ nơi xa xôi đến Bắc Kinh. Hơn nữa lại trong tình huống chưa thông báo cho hắn tự mình tìm đến công ty. Nếu vừa rồi không trùng hợp gặp được hắn thì làm sao đây? Nếu hắn còn đang thu âm di động tắt máy thì làm sao đây? Thấy Mạc Bắc Thần thật sự tức giận. Kỳ Lam le lưỡi. Điện thoại hết pin rồi. Và lại tớ cũng muốn cho cậu một kinh hỉ mà. Kinh hỉ thì có, nhưng rõ ràng kinh nhiều hơn hỉ. Vốn còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Kỳ Lam le lưỡi đáng yêu như thế, Mạc Bắc Thần bị chọt trúng điểm manh nháy mắt như bong bóng bị đâm thùng. Xì, một tiếng, xẹp lép, Mạc Bắc Thần không nỡ nổi giận, lại lo lắng Kỳ Lam sau này không nghe lời như vậy nữa, vô cùng rối rắm. Vẻ mặt vặn vẹo đứng tại chỗ nửa ngày, Mạc Bắc Thần từ trong mũi. Hừ, một tiếng, nắm lấy cổ tay Kỳ Lam đi ngay ra ngoài. Cứ vậy một đường xa sầm mặt không nói một tiếng kéo Kỳ Lam đến khách sạn nào đó, lại im lặng không nói dẫn Kỳ Lam vào phòng. Ngồi xuống bên giường, Mạc Bắc Thần đột nhiên nổi loạn, ấn Kỳ Lam nằm sấp trên đùi mình, tuột quần y xuống, bắt đầu. Đánh mông, cho cậu không nghe lời, lỡ như cậu đi lạc làm sao đây? Hừ, Mạc Bắc Thần một bạt tay nặng nề đánh trên mông rất vỉnh của Kỳ Lam, lập tức lưu lại một dấu đỏ. Kỳ Lam trái lại cũng bướng bỉnh, sau một tiếng, ao thì không lên tiếng nữa, cũng không dãy rủa, còn dám bướng, cảm thấy mình rất đúng sao? Cậu cũng không nghĩ thử mình mới bao lớn, lại dám tự mình đi xa nhà. Hừ, Mạc Bắc Thần vốn nhìn thấy dấu đỏ trên mông Kỳ Lam có chút đau lòng, thấy Kỳ Lam im ỉm, lại tức hơn, có điều sức lực nhẹ đi rất nhiều. Lỡ như lúc cậu đến tớ vừa vặn có việc, cậu tìm không được thì làm sao? Vừa nghĩ đến một mình cậu ở Bắc Kinh to thế này không nơi nương tựa, cậu bảo tớ làm sao không đau lòng. Thấy Kỳ Lam vẫn không lên tiếng, Mạc Bắc Thần như than thở nói. Lại đánh Kỳ Lam một cái, có điều độ lực đó, như là đang vu không tê ve hơn. Cảm giác Mạc Bắc Thần không đánh mông y nữa, ngược lại ôn nhu xoa nơi hắn vừa đánh qua. Kỳ Lam giãy giụa từ trên đùi Mạc Bắc Thần ngồi dậy, ngồi quỳ bên cạnh Mạc Bắc Thần, cười đầy mặt ôn nhu nói với Mạc Bắc Thần. Không giận nữa, hừ. Mạc Bắc Thần cự nữ quay đầu đi. Kỳ Lam hơi dùng sức xoay đầu Mạc Bắc Thần qua hướng mình, đôi tay vòng qua cổ Mạc Bắc Thần, hôn trên môi Mạc Bắc Thần một cái, mới ôn hòa giải thích. Di động tớ hết pin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn đến công ty tìm cậu trước. Nếu cậu không ở đó, thì tớ tự mình tìm khách sạn ở trước. Sau đó sạc pin cho di động xong, lại gọi cho cậu là được. Hơn nữa, tớ nhớ số điện thoại của cậu, có thể tùy thời tìm một buồng điện thoại gọi cho cậu. Nói xong, lại hôn mặt Mạc Bắc Thần, mới tiếp tục nói. Tớ biết, cậu lo lắng cho tớ. Cậu từ nhỏ đã như vậy, lúc thì sợ tớ cóng, lúc thì sợ tớ đói. Nhưng Bắc Thần, bây giờ tớ cũng lớn rồi, không thể mọi chuyện ỷ lại cậu. Tớ cũng muốn học cách độc lập, sao? Còn đòi biểu tình giành độc lập nữa. Mọi chuyện ỷ lại tớ có gì không tốt, nghe xong. Tuyên ngôn độc lập của Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần lập tức sủ lông. Là không gì không tốt. Nhưng, tớ cũng muốn chiếu cố Bắc Thần mà. Làm người đàn ông của cậu, tớ dù sao cũng không thể cả đời muốn cậu bảo vệ. Kỳ Lam vội vàng vuốt lông cho Mạc Bắc Thần nói. Loại lời như, người đàn ông của cậu, này, nghe thế nào cũng thuận tai. Nhưng, cậu chưa tròn 14 tuổi, mặc kệ thế nào đều quá sớm đi. Ha ha, Kỳ Lam hứng thú nhìn Mạc Bắc Thần lại sù lông. Cậu cũng chưa tròn 14 tuổi đó thôi, không phải cũng một mình đến Bắc Kinh phát triển sao? Nhưng tớ, không phải thật sự chỉ 14 tuổi à. Là ba mẹ tớ đích thân đưa đến Bắc Kinh, được, lần sau không vậy nữa. Hừ, tớ không dễ dàng từ nhà đến Bắc Kinh tìm cậu, cậu sẽ không chỉ muốn nói vấn đề này với tớ chứ. Không bằng nói ít chuyện khác, ví như, Kỳ Lam tách hai chân ra vắt qua hai bên hông Mạc Bắc Thần, một tay khoác vai Mạc Bắc Thần, một tay nhẹ nhàng vu không tê ve lưng rộng, cơ bắp rắn chắc của hắn, dùng chóp mũi cọ chóp mũi Mạc Bắc Thần, mê hoặc nói bên tai hắn. Cậu, nhớ tớ không? Cách chương,